Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Cô Gái Điên của tác giả Ngọc Trâm. Mong rằng tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyên Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy luôn để liên kết ở trong phần mô tả. Xin cảm ơn rất nhiều. Cô Gái Điên, tập 2. Chị Hiền tuy khờ khờ dại dại, nhưng từ lúc sinh bé Vi ra vẫn ý thức được rằng mình là mẹ của nó. Suốt ngày ngồi chơi với con bé, mỗi lần con bé khóc quấy thì người mẹ điên vụng về luôn cố dỗ dành con. Bà Lý nghe cháu khóc, không tiếc tay đẩy mạnh chị Hiền ra. Bà ta quát lên: "Mày tránh ra, để cho tao dỗ cháu tao coi." Rồi bà ta ẵm đứa nhỏ lên dỗ dành. Chị Hiền đưa hai tay lên vẫy vẫy như cũng muốn ẵm nó. Con ẵm Vi. Thôi, mày có dỗ được đâu mà đòi ẵm chứ. Vi, bú sữa. Tao nói rồi, mày điên khùng khùng. Cháu tao uống sữa của mày á, để bị điên giống mày hay cái gì? Bà Lý lớn tiếng với chị Hiền. Chị cũng chỉ biết rụt tay lại, ngồi bó chân không ngừng nói xin lỗi. Đôi mắt không ngừng nhìn về đứa nhỏ, muốn ẵm con lắm, nhưng không biết nói ra rành mạch cho bà Lý nghe. Bà Lý quay sang đứa cháu, vẻ mặt vui vẻ nói: "Cháu ngoan, chút nữa nội đi chợ coi có sữa gì ngon á, nội mua cho. Nội pha con uống ha. Không cần uống sữa của cái đứa điên đó đâu ha con. Vàng của nội để dành con, dư sức lo cho con tới ăn học luôn đó." Hai cái chữ đứa điên nghe sao mà chua cay quá. Dù sao chị cũng là bà dụ dỗ đem về, dù sao chị cũng là mẹ của đứa nhỏ mà, dù sao cũng là người sanh cho bà một đứa cháu. Tuy không chính thức được làm đám cưới với Duy, nhưng chị cũng đã ngủ với hắn mà mang Vi ra. Vậy mà bây giờ chỉ vì hơi ngờ nghịch, bà Lý đành lòng đay nghiến người con dâu này. Ba lần dù sao hay ngàn lần dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều: sự tình vẫn cứ hiển nhiên cũng đã xảy ra rồi. Bé Vi từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ, trừ sữa của chị Hiền ra, thì sữa lon ở ngoài hoặc sữa của người phụ nữ khác bà Lý đem cho bú, con bé vẫn không uống được. Cố ép uống thì cũng độ 10 phút sau là ối ra hết. Hết sữa này tới sữa khác vẫn không thay thế được sữa của người mẹ. Sự thật đã như vậy rồi mà bà Lý vẫn không ngừng tìm kiếm những người phụ nữ vừa mới sanh con xin bú nhợ hoặc là đi mua sữa bên ngoài. Nhiều lúc con bé vì quá đói khóc nghe đến đứt ruột, bà Lý mới chịu cho bé Vi bú sữa mẹ. Cái chuyện chị Hiền bị chồng đánh là chuyện xót xa, gây nhức nhối trong sớm nhất, nhưng nó lại là chuyện xảy ra thường xuyên. Và dạo gần đây, khi chị sanh con xong rồi, người ta mới thắc mắc nhiều hơn về quê quán của chị, về ông bà ngoại của đứa nhỏ là ai. Buổi chiều mát, mấy người phụ nữ trong xóm tụm năm tụm ba bàn chuyện nhà người ta. "Nè, hồi qua bà Lý mới làm cái đề thắng cho con bé Vi. Nhìn con nhỏ thấy cưng quá ha. Mà nhìn lại con Hiền thấy tội nghiệp dễ sợ. Không biết cha mẹ của nó là ai, nhưng rồi nó quê ở đâu. Cứ điên khờ khờ như vậy mà cũng biết đường lễ phép với người lớn. Nhìn nó sao tội quá." "Kể cũng tội chứ. Tưởng đâu được bà Lý bà đưa về thì yên thân rồi. Ai dè cái thằng quỷ Duy nó hành hạ, đánh đập chửi con nhỏ là đỉ hoài. Số tôi làm lụng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hết gần một ngày ngoài nắng chứ có sướng gì đâu. Mà sao nhìn con Hiền thấy nó còn khổ hơn tôi nữa." "Bởi vậy mới nói mình nhìn mà ráng phấn đấu lên chút cho có của cải bằng với người ta. Nhưng mà đôi lúc cũng phải nhìn xuống để mà mình còn thấy mình may mắn hơn nhiều người đó nghe bà chị." "Phải đó. Mà phải chi ông hai cũng còn sống. Đi hỏi coi con Hiền là con cái nhà ai. Ông chết rồi biết kiếm ai mà cầu giúp chứ. Ôi số kiếp hết đó. Nhưng mà số kiếp của ai người đó lo bà ơi. Chứ thời gian trước tôi thấy ông hai đem cơm ra cho nó ăn hoài, mà ông cũng đâu có dắt con Hiền về nhà đâu. Mà ở đây thiếu gì người tài giỏi. Người ta cũng đi ngang xong rồi kể, chứ có trà tài giúp đỡ gì đâu. Mà con Hiền nó khờ từ nhỏ vậy luôn hay sao cả? Mấy bà mấy chị đang nói chuyện với nhau thì trông thấy bóng dáng của gã Duy đi khuất dần sau những hàng cây xanh mát. Một chị lắc đầu biểu môi, rồi cha này đi nhậu nữa cái chắc luôn á. Cái thằng đó trừ nhậu ra thì còn biết đi đâu nữa chứ. Đi giờ này chắc mai mới về. Tôi mà lạ gặp ông chồng tôi ngồi chung mâm với nó, tôi ghét liền. Mấy lần nó qua rủ chồng tôi đi nhậu mà tôi đâu có cho đi đâu. Xác định đi là xác định cuốn gối đi theo nó luôn à. Ơi cái chỗ này có mình ên bà sướng. Có mẹ ruột cắt cho miếng đất. Bây giờ thì trên trướng chồng rồi. Chứ ông nhà tôi đi nhậu tôi nói vài câu. Đi thì đi, không đi thôi à. Trời ơi, không phải em trên trướng lấn lướt cái gì hết trơn á. Mà tại ông bà có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì nó sáng. Chơi với người tốt thì em cũng đâu có ý kiến ý cọ làm gì. Thôi, về dọn cơm chiều đi. Mấy bà lại chơi nha. Thôi, bà về tụi tôi giải tán luôn, chứ đây làm gì. Mấy người phụ nữ đứng lên, dỗ hai chiếc dép lại với nhau, cho trớt bớt đất đi, cho sọt dép ai về nhà nấy. Phía bên nhà của bà Lý, Hiền đang chơi với con. Bà Lý từ bên ngoài đi vô, đưa cho Hiền chai xà bông gội đầu bột kết, rồi nói: cầm lấy cái này, mày ra ngoài cái sàn láng đó, ngồi ở ngoài đó có cái lu nước mưa, cúi cái đầu xuống con kinh mà gọi. Đừng có để cái đầu mày xanh chí đực chí mén. Tao cạo đầu mày đó, ra tháng rồi thì tự biết gội đầu đi chứ. Chị Hiền nghe mấy lời hăm dọa của bà ta thì trục trẻ đưa tay nhận lấy chai bồ kết. Sáng hôm sau, khi bà Lý đi ra bờ ruộng câu mấy con cá động, ở nhà chỉ còn lại một mình chị Hiền chăm cho đứa con đưa ngủ say. Duy đi nhậu từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa thấy dậy. Ngắm nhìn con gái một lúc lâu, Hiền chợt nhớ ra chuyện bà Lý dặn hôm qua. Cô liền đem chai dầu bồ kết ra ngoài cái sàn lãng sát mé sông để mà gội đầu. Tóc chị Hiền dài lắm, tuy không sửa soạn được như những người khác, nhưng do tóc tốt nên trong cả đầu màu đen lấy, ít trụng, nuôi tóc từ nhỏ. Từ lúc biết nhận thức cho tới bây giờ chưa một lần cắt đi, nên thành ra là nó dài rất dài, phải dài tới đầu gối. Hơn một tháng chị không gội, cho nên bây giờ nó dính bết lắm. Quá trình gội cũng khá khó khăn, nhưng mà không có ai giúp. Chị Hiền xoa được vài đường trên tóc thì trời bắt đầu nổi gió. Mây đen từ từ kéo tới. Từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua da làm cho người phụ nữ mới vừa ra tháng nhạy cảm. Từng thớ thịt nổi da gà, màu da tái đi nhanh chóng. Chị Hiền khù khờ, cũng đủ thông minh để biết rằng trời sắp mưa. Từng gáo nước được múc ra xả lên mái tóc, chỗ có bọt, chỗ lại không kia. Do tóc dài, thêm sức của người phụ nữ sanh con chưa lâu, nó còn yếu, nên cái việc xả tóc với nước có phần luống cuống lắm. Trời đã cho mưa xuống mà đầu của chị Hiền vẫn chưa sạch bọt. Ở phía xa xa, nơi những tàu lá chuối đang chao nghiêng bởi cơn gió mưa, có một dáng người gầy nhôm đang chao đảo bước mỗi lúc một gần chị Hiền. Không ai khác, chính là cả Duy. Bữa nay mày cũng biết gọi đầu hả con quỷ? Để tao gọi cho. Cái giọng lè nhẹ thô tục như bao ngày của gã ta khi hắn mở miệng nói chuyện với chị Hiền. Vừa nói, hắn vừa nhào tới nắm hết tóc của chị mà giật ngược ra phía sau. Chị Hiền đau đớn ôm lấy đầu mà gào lên: Buông Hiền ra, Hiền đau. Mày đau hả? Đau lắm không? Đau lắm không hả? từng tiếng đau, từng tiếng hả phát ra, là từng lúc cả Duy giật mạnh tóc của chị, kéo chị đứng lên. Ông trời dường như không muốn thấy hành động bất nhân của hắn. Sấm chớp nổ ra xé toạc cả bầu trời. Bé Vi ở trong nhà vì tiếng sấm mà khóc lên dữ dội. Chị Hiền nghe tiếng khóc của con, theo phản xạ buông đầu ra đẩy mạnh Duy sang một bên, rồi chạy vào bên trong. Nhưng cú đẩy của chị khiến cho gã ta loạn choạng ngã xuống nước. Hắn cũng đập chân nắm lấy cái sàn lãng, nhưng càng đập thì thân thể càng trôi ra xa bờ. Vừa cắt này, chân hắn bị chuột rút, chẳng đập được nữa. Nước ở dưới kinh lúc này lạnh lắm, lạnh tới mức khiến cho một kẻ đang say mềm như hắn ta cũng phải nhận thức được rằng mình đương đứng trước cái chết. Gã Duy bắt đầu kêu cứu, nhưng giữa trời mưa gió, nhà cửa lại thưa thớt, trừ Hiền ra chẳng ai nghe được tiếng kêu của hắn nữa. Chẳng được bao lâu, đầu của hắn dần dần chìm xuống mặt nước. Con kênh trong yên bình, ảm đạm ấy đang từng lúc nuốt lấy thân thể của hắn ta. Tâm thế sống chung đòn trôi, mắng nhiếc hơn một năm của chị Hiền, khiến cho chị dù có nghe thấy tiếng kêu cứu của gã cũng không đủ can đảm bước ra coi. Chị ở trong nhà vụng về dỗ dành đứa con. Cứ vậy, gã Duy chết yểu. Trời đã hơn 10 giờ đêm, bà Lý với Hiền ăn cơm đã 3 bữa rồi mà bà vẫn chưa thấy thằng con của mình trở dậy. Lòng bà có chút bồn chồn, nằm cũng không yên, nên lồm cồm ngồi dậy mang dép vô, đi dọc qua hai mảnh ruộng lúa, tìm tới nhà của thằng Khánh, bạn nhậu của thằng con trai. Từ bên ngoài, bà đã thấy nhà cửa của Khánh đóng kín im ỉm, trong nhà lại im lặng không có tiếng nói chuyện. Sự lo lắng của bà có tăng thêm một chút. Từ bên ngoài, bà Lý gọi giọng vô. Khánh à, Khánh, đang làm gì đó con? Cả Khánh bước ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần sọt, ống trọng đã cũ. Ngoài ra không có gì, cũng chẳng có mùi rượu còn lưu trên người. Ủa, dạ, thím kêu con hả? Ủa, thằng Duy đâu rồi con? Sao thím không nghe tiếng tụi bay nói chuyện vậy? Nhậu cái gì mà im re vậy? Ủa đâu có, con ngủ từ sáng giờ mà. Bị thím gọi con mới dậy nè. Nhậu nhiều quá ê mình mấy. Thằng Duy nó dậy từ hồi sáng rồi mà. Chắc nó đi tặng hai tặng ba ở nhà khác thôi, chứ không có ở đây. Vậy hả? Nó đi đâu được cả? Khánh dò dò cái đầu nói. Ở đâu tím thử qua nhà thằng Thành với thằng Quốc tôi coi. Vậy thôi bay ngủ đi, tím đi kiếm nó cái đã. Thế là bà Lý lại quay lưng đi về phía nhà của hai người bạn khác của Duy, nhưng kết quả vẫn không có. Đi sang năm mảnh ruộng lớn, về cũng phải đi qua năm cái miếng ruộng đó mà vẫn không thấy thằng con đâu. Chân của bà đã bắt đầu mỏi nhừ, thêm gió đêm ở đây thổi tới từng đợt lạnh căm, khiến cho bà bực mình. Má cha mày, đi nhậu ở cái xó nào mà giờ không chịu về? Tao lội thân già đi kiếm giữa đêm như vậy, ngày mơ về á tao cột mày ở nhà luôn nè. Thực chất là gã Duy đã chết từ sáng, sắp qua ngày mới mà bà Lý nào có hay. Khi vừa về tới nhà, bà nằm trằn trọc khó khăn lắm mới ngủ được. Trời vừa mới hừng đông, khúc nhà của Huy đã xôn xao. Chỉ cách nhà bà Lý một miếng ruộng lúa nên bà cũng thấp thoáng nghe ngóng được. Chẳng kịp biết chuyện gì thì một người phụ nữ vẻ mặt hớt hải gọi giới vào bên trong. Thím Lý à, thằng Duy nó chết rồi kìa. Bà nghe được câu đó, người như chết đứng. Người phụ nữ đi vào kéo bà đi ra. Lúc bà bình tĩnh hơn được một chút, đôi mắt đã đỏ lên, hai hàng nước mắt vô định chảy ra trên gương mặt. Cả đầu cả mũi cũng đã đỏ lên. Bà hướng ánh mắt đến chỗ tiếng ồn. Đám đông đang bao quanh lấy một người nằm ở dưới đất, hình như vừa mới được vớt lên, vì người kéo xác anh ta lên chỉ vừa mới ngôi trèo lên bờ thôi. Da của gã Duy đã trắng xanh, đôi mắt không nhắm hết, chỉ nhắm được có một nửa thôi. nên có thể nhìn thấy trong mắt của gã ta đã đục đi, da môi tím tái. Bà Lý vừa đi tới, nhận ra ngay đó là con mình. Hai mắt bà mở to, quỵ xuống. Bà giờ đây không còn sức để đứng nữa, người ta mới kéo bà đứng dậy. Bà Lý cố sức để mà tới gần con hơn. Và vừa ngay lúc bà tới gần, thân thể cái xác chết từ lâu tự dưng ọc máu ra. Người ta nhìn thấy cảnh tượng thì ai cũng lắc đầu, cho rằng hiện tượng này chỉ có những người chết oan mới xảy ra. Người dân phát hiện ra gã vì xác của gã trôi nổi lềnh bềnh theo con sóng nhẹ mà trôi qua một mảnh ruộng. Người ta đưa đôi mắt nhìn xuống con kinh tĩnh lặng, từ lâu đã không xảy ra chết chóc kia, rồi chợt trùng mình. Xác của gã cũng được đem về nhà mai táng đầy đủ. Sau mấy ngày chôn, hàng xóm bắt đầu chia ra hai phe để bàn tán về cái chết của thằng Duy. Một bên cho rằng thằng Duy đi nhậu vậy, say xỉn không thấy đường cho nên mới bị té rồi chết đi. Bên còn lại thì cho rằng ma gia ở dưới kinh này đã bắt đầu lộng hành rồi. Con kinh dài hơn 20 cây số. Nhà bà nội của Huy từ bên trong nhìn ra cũng thấy được con kinh. Khi xưa lúc ông hai còn sống, từ cái vụ của thằng Huy bị kéo chân cho tới giờ đã 3 năm trôi qua, nay mới xảy ra thêm một vụ án mạng. Mọi người nghĩ rằng ông hai chài đã không còn, chẳng còn ai áp chế lũ ma gia, nên chúng mới kéo chân của gã Duy để thế mạng. Đồn qua đồn lại được vài bữa thì cái tin đồn đó lọt vào tai của bà Lý. Tâm trạng của người mới vừa mất con chưa lâu như bà không đủ minh mẫn để nghĩ rằng con bà chết là do ngắn số, chứ không liên quan gì tới ma gia. Một mình bà cầm cái búa đóng đinh nhỏ, hùng hổ đi đến ngôi miếu mà người dân xây cho vong hồn anh lính chết trận năm xưa. Mang vẻ mặt giận dữ đi ra, người ta nhìn thấy bà liền đi tới hỏi thăm, nhưng bà không bận tâm. Bà con thấy vậy cũng đi theo sau, chứ cũng chẳng biết làm cái gì. Bà Lý như thể được nước, đi không biết mệt, đi liền sang 6 miếng ruộng mà không có dấu hiệu mệt mỏi. 2 người rồi 4 người, đến đoạn có ngôi miếu đã có 5 người đi theo bà Lý. Bà vừa trông thấy ngôi miếu kia thì hùng hổ lao tới giáng xuống một búa. Mái ngói của cái miếu vỡ ra, bể một góc, văng 3 miếng gạch xuống. Chứng kiến hành động của bà, 5 người kia mới hoảng hồn la lên, vô tình gây thêm sự chú ý thêm cho vài người tới coi. Bà Lý đứng chỉ thẳng vào ngôi miếu đó mà quát to: "Thờ cúng mày, cho mày lấy mạng con tao. Mày túng thiếu cái gì sao không báo mộng? Để tao mua tao cúng cho mày. Mà mày bắt con tao chứ. Bữa nay tao phá nhà của mày, cho mày chữa cái thói bắt người đi." Lời nói vừa dứt, bà Lý giáng liên tiếp thêm mấy nhát búa vào ngôi miếu. Mái ngói vỡ ra, văng tung tóe xuống đất. Mọi người lúc này kéo đến khá đông, vừa hốt hoảng vừa sợ hãi định kéo bà ra, thì ở trong đám đông có một người con trai lao tới, vẻ mặt rất giận dữ. Chính là thằng Khánh, bạn nhậu của Duy. Gã lao ra nắm lấy tóc của bà, giật ngược lại, làm cho bà ngã sóng xoài. Trố mắt nhìn thằng Khánh, hắn ta đang trợn mắt hung dữ nhìn thẳng vào mặt bà mà nói: "Tao có làm cái gì mà mày đập phá nhà của tao? Mày nghĩ tuổi mày lớn hơn tao hay không mà xưng mày tao với tao vậy? Con trai mày chết cũng là đáng đời đáng kiếp nó thôi. Mày muốn biết lý do tại sao nó chết thì đi về nhà mà hỏi người trong nhà. Nó chết không liên quan gì tới tao. Nhưng hôm nay mày đến đây phá nhà của tao thì đừng hòng tao để cho mày được sống yên." Nhìn con mắt thồ lộ đỏ ké, giọng nói và hành động khác thường của gã Khánh thì ai cũng lờ mờ đoán được là anh ta bị ma nhập rồi. Sau câu nói đó, bà Lý không còn hùng hổ nữa, trục trè trung sợ mà nhìn về phía Khánh. Người đứng xung quanh cũng sợ theo, người ta mới xá lấy xá để mà khấn: "Dạ tụi con người trận mắt thịt, không có biết việc ông làm mà trách oan cho ông. cho tụi con nhận lỗi. Tụi con gom góp tiền xây sửa lại miếu cho ông, mong ông đừng trách phạt mà. Vừa nghe hết câu, tên Khánh ngã xuống đất ngất đi. Mọi người lại phải mất công dìu gã vào trong nhà ở gần đó để nghỉ tạm. Bà Lý thẫn thờ bước từng bước chậm rãi đi dậy, để lại sau lưng là ngôi miếu đã dở tan tành mái ngói. Chưa đi được bao lâu thì sau lưng bà có người cất tiếng gọi. Nè bà Lý, bà lỡ đập miếu rồi, chắc là ông lính đó giận lắm. Bà coi đi lấy tiền mua ngũ quả, con gà về cúng xin lỗi cho người ta đi. Tôi với bà con á, lo cái chuyện lợp lại cái ngói cho. Bà Lý gật đầu chậm rãi, móc trong túi ra 2 tờ 50 ngàn, rồi quay lại trả lời. Đây nè, mọi người cầm ít tiền, mua trái cây á, với lợp lại ngói giùm tôi đi. Tôi hậu đồ mới làm phiền tới bà con, mong mọi người đừng có phiền lòng. Để tôi nhờ mấy người kia làm cho, chứ phận đàn bà mà biết có lợp ngói gì đâu. Nhưng mà tới bữa cúng á, bà nhớ ra ngoài đốt nhang nha, vì chứ phạm tới người chết sợ lắm đó. Tôi biết rồi, chị với mọi người giúp tôi nha. Thôi tôi về trước. Cũng chẳng ai muốn nán bà Lý lại làm cái gì. Bà ta đi xa một mảnh ruộng rồi thì mấy người phụ nữ lại cùng nhau ngồi nhìn. Một người nhìn vào cái dáng đi của bà ta, thở dài rồi lắc đầu nói: "Ôi tội nghiệp, thằng con chết chưa bao lâu, chắc buồn rồi nghĩ bậy làm bậy đi mà. Cũng may là cái dòng ở miếu nói rồi thôi, chứ mà làm đụng đụng lên á thì cũng không biết phải làm sao đây nè. Ôi bà làm thì bà chịu, có liên quan gì tới mình đâu sợ. Thì ai không biết bà làm bà chịu. Bà lỡ như ông lính kia giận xong rồi quậy, phá bà Lý xong, cái mấy đứa nhỏ chơi gần mép kinh bị lôi xuống chết chung, mình cũng lo lắm chứ có yên được đâu." Mấy người phụ nữ cứ nói bâng quơ vài chuyện thường ngày, rồi ai cũng về nhà nấy. Đoạn bà Lý sau khi về nhà, thấy Hiền đương ngồi với bé Vi, nó đang ngủ. Bà liếc nhanh một cái, vẻ mặt khó chịu vô cùng. "Hiền, mẹ hỏi mày, cái bữa trước khi chồng mày chết, mày có thấy nó về nhà không?" Hiền lớn ngớ, ngước nhìn lên trần nhà như đang cố nhớ lại, rồi gật gật đầu. "Chồng đi nhậu về, chồng đánh ở đây." Vừa nói, chị vừa chỉ tay vào đầu. Bà Lý sốt sắng hỏi dồn: Nó về nó đánh con, rồi nó đi nhậu nữa hay sao?" "Trời mưa, có sét đánh. Vì nó khóc, con chạy vô với nó, chồng ở ngoài sàn lãng tắm." Ý thức của một người khờ dại kể lại không rõ ngọn ngành, nhưng cũng đủ để cho bà Lý hiểu ra câu chuyện. "Trời ơi, nó mới nhậu về á, nó đi còn chưa vững thì xuống kinh tắm chi vậy trời?" Bà tự hỏi nhỏ với bản thân như vậy. Nhưng Hiền nghe thấy thì liền trả lời không chút đắn đo: "Chồng đánh con Vi khóc, con xô chồng ra rồi chạy vô với Vi." "Cái gì? Mày xô nó hả?" Chị Hiền lại lớ ngớ, quơ tay kiểu đẩy Duy ra, muốn nói cho bà Lý biết rằng bản thân chỉ muốn đẩy Duy để vào với con thôi, chứ không cố ý giết hắn ta. Nhưng chị không biết diễn tả làm sao. Con "Trời ơi, mày dám giết con tao?" Vừa nói, bà nhào tới nắm vai chị Hiền, trợn mắt lên dữ tợn. Chị Hiền trung sợ lắc đầu: Không phải. "Không phải vậy cái gì? Hả? Mày nói tao nghe coi." Hai con mắt của bà ta cứ trợn to lên như vậy, nắm vai chị Hiền thật chặt, như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Bé Vi khóc chỉ vì bị giật mình. Chị Hiền liền quay đầu sang nhìn con, tay chưa kịp chạm vào đứa nhỏ đã bị bà Lý nắm tóc giật ngược lại, ngã lăn trên nền nhà. Chị Hiền ngồi dậy trong cơn đau đớn. Lúc này bà Lý nhìn chị bằng con mắt trợn to lên, hằn lên trong đó là những tia máu đỏ. Bà vừa thở hồng hộc mà trăng lại nghiến lên ken két. Chị Hiền đứng lên lao tới mong ẵm được con, nhưng lại bị bà Lý đẩy ngã ra thêm một lần nữa. Sau hai cú ngã, chị đau lại càng thêm đau, đến cả đứng dậy thôi mà thân thể cũng run rẩy, cắn cửa ngồi dậy chưa xong. Bà Lý trong cơn không tự chủ được, với tay chụp nhanh cái gối hàng ngày chị gối đầu, ngồi lên trên người chị mà đè mạnh cái gối hết vào mặt của chị. Chị Hiền vùng vẫy dữ dội, có thể nghe thấy được tiếng thét đau thương bị kìm nén bên dưới gối. Bà Lý vẫn một mực không buông ra, đôi chân đạp loạn trên nền đất, mong thoát khỏi cái gối tự thận. Nhưng nào đâu có được. Sức của một người con gái vừa sanh con hơn một tháng thì làm sao so sánh được với một người phụ nữ vốn đô con, từ trẻ đã phải tự lập, gồng gánh một mình. Sự dãy dụa ấy kéo dài không quá 5 phút. Chân của chị đạp chậm hơn, thân trên giật giật lên vài cái. Các ngón tay đang co quắp cũng từ từ thả lỏng ra. Ở phía dưới gối, tiếng chị Hiền hức lên một cái, cho cả thân thể dường như rơi vào bất động. Mới hơn một phút trước thôi, chị vùng vẫy nhiều bao nhiêu, kịch liệt bao nhiêu, thì bây giờ tay chân đã lơ đi, chẳng còn cử động nổi, dù chỉ là một động tác nhỏ thôi. Bà Lý không còn thấy chị chống cự, lúc này mới trèo khỏi thân xác của chị. Bà mở gối ra thì trời ơi, chị Hiền chết không nhắm mắt. Màu đỏ của máu bọc lấy toàn bộ đôi mắt của chị. Trên gương mặt bà Lý không khỏi hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt đó. Lúc này tay chân bà bắt đầu trung lên từng hồi, cộng thêm với tiếng khóc càng lúc càng to hơn của con bé Vi, làm cho bà rối rắm. Bà nhìn lại chị Hiền một lần nữa. Lúc bấy giờ khóe mắt của chị chảy ra một hàng nước mắt màu đỏ tươi. Chị chết trong tức tưởi, mà bà Lý vẫn không nhận ra được cái sai lầm khó có thể nào được tha thứ của mình. Nhìn thẳng vào người mình mới vừa giết, kẻ sát nhân vẫn nghiến răng lên ken két nói: Mày giết đứa con duy nhất của tao, tao giết mày trả thù cho con tao, đáng đời mày lắm mà. Hiện trên gương mặt của bà ta là một sự quyết tâm. Bà nhìn ra bầu trời xanh cao đang dần dần chuyển sang buổi chiều kia, rồi kéo xác chị lăn vào trong gầm giường. Đến cả cái thây không còn hồn phách mà bà Lý cũng hành động không một chút nương tay. Bà ta đi rửa lại mặt, quay vào bồng đứa cháu lên dỗ dành. Nhưng dỗ mãi con bé có chịu nín khóc đâu. Trong đầu chợt nhớ ra rằng bản thân còn chưa nấu cơm chiều. Vậy là bà bỏ đứa nhỏ khóc đến đỏ hết mặt mũi kia xuống giường. Mà ở phía dưới gầm giường chính là cái xác của mẹ nó. Bà đi vào trong buồng của mình, lấy trong cái giỏ may nhỏ ra một vị thuốc màu trắng. Bà mở ra lấy một viên, bẻ ra làm hai, rồi dùng chài đâm tiêu đâm nhuyễn nửa viên thuốc. Sau cái hành động mang trợ lại nối tiếp với một hành động chẳng khác gì ác quỷ kia. Bà dùng số thuốc ngủ an thần ấy pha vào trong sữa, ép bé Vi nó uống hết. Bà thân là một người lành lặn, trí óc không có vấn đề, mà hành động của bà còn thua xa một người khờ dại như chị Hiền. Thay vì kiên nhẫn dỗ dành, bà đi lấy thuốc ngủ dùng cho bản thân của mình, đem cho một đứa nhỏ mới tròn một tháng mấy ngày tuổi. Có khác gì ép nó uống thuốc độc đâu. Bé Vi cũng rất nhanh ngấm thuốc mà thân thể thả lỏng ra. Bà Lý, bà giết cháu của bà mất rồi. Lúc này có thể thấy rõ phần da bụng của con bé giật lên một cách bất thường. Thế mà bà Lý lại không nhận ra. Bà đặt đứa nhỏ xuống giường, lấy cây cần câu và cái xô quen thuộc, xách đi ra ruộng câu mấy con cá đồng. Trên mặt vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ta gặp bà đi giữa đường, cứ nghĩ là để con bé Vi ở nhà cho chị Hiền chơi với nó. Chứ mọi người đâu có ngờ rằng con người vừa lướt qua họ mới cách đây thôi đã giết hai mạng người. Tìm một cái gò đất cứng lót chép ngồi xuống, bà Lý nhẫn như ngồi chờ cá cắn câu. Ở trong nhà của bà có hai linh hồn nói chuyện với nhau. Hiền sau khi bị bà Lý nhẫn tâm sát hại vẫn không biết rằng mình đã chết rồi. Chị ngồi bên cạnh bé Phi. Con bé bị bà Lý cho uống thuốc ngủ của người lớn, không thích nghi được. Nhưng nhìn nó nằm quằn quại, mắt không mở ra, da bắt đầu tím tái. Hiền vẫn không sao bế con mình lên được như mọi khi. Cô cứ đưa tay chạm vào con thì cánh tay xuyên qua thân thể của đứa nhỏ. Một người khù khờ khi bất lực chỉ biết rằng khóc mà thôi. Ở sau lưng chị, giọng của gã Duy phát ra: "Mày chết rồi, không ẵm con được đâu." "À, chồng, đi nhậu ở đâu mà hôm giờ không về đánh Hiền vậy?" Gã Duy cười nhếch mép một cái, chỉ tay lên bàn thờ có di ảnh của mình. "Nhìn lên đó đi, tôi chết rồi." "Hả? Chồng chết rồi sao? Sao Hiền thấy được chồng vậy?" "Ây, bởi vì mày cũng chết rồi. Trước đây tao gọi mày là Đĩ. Khi chết rồi tao tưởng tao sai. Quá ra bản chất của mày còn không bằng một con Đĩ nữa. Mày có ngày hôm nay cũng đáng đời mày lắm mà." Hiền thì vẫn khù khờ, nhìn xuống tay của mình rồi chạm vào thân mình. Cô nói: "Đâu có, Hiền còn sống mà." Duy cũng chẳng muốn nhiều lời với Hiền, vì từ trước cho tới bây giờ cả nào đâu có thương cô lấy một ngày. Cả kéo Hiền tới cái gương ở trên vách nhà rồi nói: "Mày nhìn vô trong gương đi." Hiền nhìn lên gương, nhưng mặt gương không hề phản chiếu lại hình ảnh của cô như mọi khi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Hiền đang đứng ở đây mà, cái tấm kiến bị hư rồi." "Tao nói rồi, mày bây giờ là ma rồi đó." Nói vừa dứt câu, gã thu hồn của mình xuyên qua tấm gương, quay đầu lại, hiện lên trong đó là gương mặt xanh dợn như lúc người ta vớt xác hắn từ dưới kinh lên vậy. Hiện bây giờ là ma, nhưng vì ý thức có phần kém cỏi nên bị một con ma như Duy hù cho té ngược ra phía sau. Gã lại từ trong gương đi ra, đi nhanh tới nhìn bé Vi. Con bé cũng vừa mới ngưng thở tức thì. Cả Duy chẳng thương tiếc gì giọt máu của mình, với lại bây giờ có thương thì nó cũng không sống lại được nữa. Sau những giây phút đau đớn khổ sở thì bây giờ con bé được giải thoát khỏi sự giày vò đó rồi. Chứ vì một hành động lạc hậu, thiếu sự hiểu biết và nhẫn tâm của bà Lý, bé Vi rời xa dương thế trong cơn đau đớn. Phải chi bà ta chịu khó dỗ dành một chút, hoặc chi là đem gửi đứa nhỏ cho một người khác trông nhờ, hoặc phải chi bà không giết Hiền thì mỗi buổi đi câu đều có chị ở nhà trông con rồi. Trong một ngày bà Lý vong hai mạng người. Cả bé Vi lên, quay sang chị Hiền nói: "Mày muốn con lắm phải không? Ẵm nó đi, biến ra khỏi cái nhà này, biến khỏi mắt tao. Mày mà dám bước nửa bước chân vào cái nhà này, tao không đánh mày không phải là thằng Duy đâu. Biến đi mau, con Đĩ nhơ nhớp. À không, mày không bằng một con Đĩ nữa. Đĩ nó còn có nhân cách hơn cả mày đó. Biến." Một buổi chiều tàn, chị Hiền ẵm con rời khỏi nhà, đứng ở bên ngoài nhìn tứ phía chẳng biết đi đâu, chị đành đem theo con bé Phi trở về gốc me năm nào. Chị men theo con đường đất, cố lục lại trí nhớ không vẹn toàn, tìm đường tới đó. Chị Loan hàng xóm thấy bóng dáng của Hiền thì hốt hoảng chạy ra nói chuyện. Trời ơi Hiền ơi, mày bồng con đi đâu vậy? Đứa nhỏ non ngày non tháng nghe mày. Chị biết mày khờ, nhưng mà phải biết lo cho đứa con chứ. Đi gió không như vậy á, con bé mặt mỏng quá vậy. Em bị đuổi khỏi nhà rồi, không được về nữa. Cái gì? Bà Lý đuổi mẹ con mày ra khỏi hả? Ăn ở cái gì mà thất đức vậy trời. Mày đi theo chế, chứ kêu bà con tập trung lại á, rồi đòi lại công bằng cho mày. Chị Loan kéo chị Hiền đi, vừa đi vừa hô to. Bà con cô bác ra đây mà coi nè, con Hiền với con bé Vi á bị bà Lý đuổi khỏi nhà lúc non ngày non tháng vậy nè trời. Người ta nghe tiếng hô của chị, đương ăn cơm cũng buông đũa chạy ra. Ủa, mày nói gì vậy? Bà Lý đuổi mẹ con Hiền, rồi hai mẹ con nó đâu? Ờ, con Hiền đâu rồi? Chị Loan quay ra phía sau nói. À, em dắt nó theo. Ủa, nó đâu rồi? Nói chưa hết câu, ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy chị Hiền đâu nữa. Chị Loan tự hỏi mình, rồi tự dòm giáo giác đồng không mong quạnh mênh mông mà tìm kiếm. Ủa, nó chạy đi hồi nào mà em không hay vậy cả? Mày vẫn chơi hả Loan? Người đến càng ngày càng nhiều, mà ai ai cũng chỉ thấy mỗi mình chị Loan mà thôi. Người mới tới thì hỏi chị. Nè, mày hô cái gì đó? Bà Lý đuổi mẹ con còn hiện sao? Sao mày biết? Chị Loan nhìn thẳng vào mắt bác gái ấy mà nói như khẳng định. Con nói thiệt mà, hồi nãy thấy nó bồng con đi, con hỏi á thì nó nói nó bị đuổi rồi. Mà bây giờ con không biết nó biến đi đâu mất tiêu hồi nào mà hay dữ thiệt chứ. Rõ ràng là cầm tay nó dắt tới đây mà tự dưng cái mất tiêu à. Bà Lý vẫn chưa hay trời trăng gì. Hôm nay bà ngồi câu cá cả buổi mà chẳng có một con thèm cắn câu. Người ta nghe tin từ chị Loan, thấy bà Lý ngồi câu thản nhiên, một người phụ nữ hỏi bà. Tiêm Lý à, Tiêm đuổi con Hiện với con của nó đi khỏi nhà hả? Nghe đồn nó ẩm con đi giữa chừng á, thì bị con Loan bắt gặp. Rồi Loan với bà con đang kiếm Tiêm để hỏi chuyện nè. Bà Lý nghe người ta hỏi, chân hững tự hỏi lại bản thân mình. Ủa, không lẽ con Hiền còn sống hay sao? Mà nó bồng con chạy khỏi nhà chứ. Bà ngước lên nhìn người phụ nữ kia nói. Mày biết nó không được tỉnh táo bình thường rồi mà. Chắc nó không thấy Thím ở nhà, đi lung tung kiếm vậy thôi. Con cũng biết nữa, mọi người xào xáo trên kia kìa. Con Hiền nó kiếm Thím tới gần nhà ông Hai chạy luôn rồi đó. Để Thím về đi dắt nó về. Bà Lý đứng dậy, cầm cái cần câu và cái xô, không có một con cá nào. Ngó lên nhìn xa xăm hai miếng ruộng, thấy người ta cũng dần tản ra về. Trong lòng không khỏi hoang mang, bà cầm cần câu đi về nhà. Đứng trước cửa nhà mình, bà hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong căn phòng. Lúc bấy giờ gương mặt của bé Vi đã chuyển sang sắc trắng xanh, một màu sắc của một cái xác chết không hồn. Tay buông cái xô và cái cần câu, bà nhào tới ẵm đứa cháu lên. Con bé không còn phản ứng gì nữa. Bà đưa tay lên mũi của đứa nhỏ thì như chết đứng. Bé Vi không còn thở từ bao giờ rồi. Ẵm nó trên tay, bà ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ nhìn trong vô định. Chợt bà ta nhớ tới Hiền, liền ngó xuống gầm giường. Xác chị vẫn nằm ở đó. Nghĩ lại điều mà hàng xóm nói chị Hiền khi nãy, rồi lại nhìn về cái xác của đứa con dâu xấu số, bà Lý chợt trùng mình kinh hãi. Bà nhìn ra ngoài trời, không đợi đến lúc trời tối được nữa, bà kéo xác chị ra. Chẳng biết lý do tại sao, cái xác của chị giờ đây nặng một cách bất thường. Bà phải hì hục mãi mới kéo được cái xác của chị ra. Chỉ cần kéo thêm 15 thước nữa thôi sẽ tới con kinh, đang phi tang tội ác của mình. Thì chị Loan từ trước nhà đi thẳng vô bên trong. Ủa Tiêm ơi, con Hiện với bé Vi đâu rồi? Sao nhà im lặng vậy? Bà Lý nghe tiếng người nói thì giật thót tim, rồi nhanh tay đẩy ngược cái xác vào trong gầm giường. Nhưng nào có kịp nữa. Chị Loan đi vào trong, vén cái màn mỏng ở cửa ra, miệng đang cười liền tắt ngấm đi. Thay vào đó là gương mặt hốt hoảng. Trước mắt chị là bà Lý đang ngồi xổm, bên cạnh cái xác có cặp mắt đỏ ngầu không hề nhắm đi của Hiền. Tóc của chị cũng đã rối bời, bết lại trông thật kinh dị. Chị Loan loạng choạng, xém té khi quay đầu chạy ra ngoài, miệng không ngừng hô lớn. À, trời ơi, bà Lý giết người, bà Lý giết người cho bà con ơi. Vừa chạy vừa hô lên không dứt. Chị chạy nhanh ra khỏi nhà, chạy thẳng ra ruộng mà la lớn. Bà Lý đuổi theo, muốn bịt miệng chị lại lắm, nhưng không còn kịp nữa. Lời đã thốt ra khỏi miệng rồi. Giờ này người ta bắt đầu đi ngủ hết, nhưng nghe cái tin động trời như vậy, ai cũng hoang mang chạy tới. Một người phụ nữ chạy tới trước, kéo theo là rất đông bà con. Trời ơi, mày nói cái gì vậy Loan? Từ hồi chiều giờ mày làm sầm cái xóm này hai lần rồi đó. Chị Loan chạy tới, nắm chặt tay người phụ nữ kia, thở hổn hển, tay còn lại ôm lấy cái hông. Hình như do chạy nhanh quá cho nên chị bị sốc hông rồi. Trời ơi, bà Lý, bà giết người rồi. Hả? Mày Bà Lý đuổi theo chị Hiền, thấy bên chị có người đỡ lấy. Trước mặt của bà ta có rất nhiều bà con kéo tới. Họ nhìn bà bằng cặp mắt dò xét. Giữa chốn đông người, bà quỵ xuống, chẳng còn lời nào biện minh cho bản thân nữa. Vài người bước vào trong nhà bà xem xét, cũng chứng kiến tận mắt cái xác của Hiền nằm trơ trọi giữa cái nền đất trong nhà. Càng ngày bà con kéo đến càng đông, cả anh Hiếu với chị Lụa cũng muốn ra xem có chuyện gì, nhưng không tiện để thằng Huy ở nhà một mình, nên chỉ có anh ra xem trong ngóng. Rồi công an cũng nhanh chóng hay tin, tới nơi điều tra. Bà Lý tự thú, khai ra hết những tội lỗi mà mình gây ra. Thế là cái xóm nhỏ buổi tối hôm nay trở nên xôn xao. Mà không khí bao trùm lên sự xôn xao đó là một nỗi thương xót cho hai mẹ con xấu số. Nỗi căm phẫn trước lòng dạ độc ác có thể dung tha của bà Lý. Bà được đưa về đồn lấy lời khai, và theo kết quả khám nghiệm tử thi trùng khớp với lời khai của bà. Việc bà Lý bị tử hình hay ở tù chung thân vì tội cố ý giết người cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn một tuần từ khi phát hiện ra cái vụ việc đó trôi qua, hàng xóm chưa hết xôn xao. Xác của hai mẹ con cũng được người dân trong xóm gom góp ít tiền làm cho cái đám ma chay chôn cất đi. Chỉ là hai người không có người thân nên chẳng ai để thợ, nhưng họ cũng cho hai mẹ con có được một chỗ yên nghỉ, xem như tình làng nghĩa xóm đã trọn vẹn cho mẹ con của họ rồi. Lại nhắc tới thằng Huy, con của chị Lụa. Ông ngoại mất cũng được một thời gian, Huy ngày nào cũng đem cuốn sách bí thuật của ông ngoại vẽ lại y chang những đường văn phù của ông, nên giờ đây nó có thể vẽ văn phù giống như ông ngoại của mình, giống như một bản sao hoàn hảo vậy. Chỉ có điều nó không biết công dụng của những thứ đó là cái gì, cũng không hề biết chú thuật khiển văn phù này. Giờ đây Huy nó nhắm mắt cũng có thể vẽ lại y chang ba văn phù của ông ngoại. Các tuần nay cậu thường xuyên nhìn ra cây me ở phía xa xa. Chị Lụa cũng thường xuyên thấy con ngồi nhìn ra đó, tiến tới ngồi xuống cạnh con. Chị hỏi nhỏ: Nè, con không sợ ma hay sao mà cứ nhìn ra chỗ đó vậy? Nhưng nó lắc đầu. Con là cháu cưng của thầy bùa mà, ma không sợ con thôi, chứ sao có chuyện con sợ ma chứ. Đụng tới con mét ông ngoại cho coi. Lụa phì cười, sốc nách ẩm thằng nhỏ lên. Đi ngủ thôi, ông cụ non của mẹ. Huy nắm tay của mẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, có thể nhìn thấy được cây me. Lụa hỏi con trai như vậy cũng bởi vì có nguyên do của nó. Hai bữa trước, lúc đi làm về trễ, anh Hiếu nhìn thấy rõ mồn một linh hồn của Hiền, tay ẵm con bé con ngồi trên cây me, xõa tóc dài thòn ra mà nhìn anh. Dù biết đó là Hiền, nhưng anh cũng chạy thật nhanh đi. Rồi sau đó từ người già cho đến trẻ nhỏ, nam hay nữ, đều biết bây giờ Hiền ở cái gốc cây me đó. Dù có người là nặng vía, tuy không thấy linh hồn của chị, nhưng vẫn nghe được cái giọng nói lanh lảnh, vang vọng của chị đang đùa giỡn với đứa con mỗi khi đi ngang qua cây me lớn đó. Lúc đầu thì mấy đứa con nít trong xóm vẫn tập trung ra chơi ở gốc me như mọi khi. Nhưng từ khi có chị Hiền, tụi nhỏ cũng dè chừng mỗi khi đến đây lắm. Lúc trước khi còn sống, chị thường trèo cây hái me cho tụi nó. Giờ chết rồi, cũng muốn tụi nhỏ tới chơi, nên cứ bẻ me mà chọi xuống. Và thành ý của chị làm cho tụi con nít chạy tứ tung. Vì trời chỉ mới chiều thôi mà chị đã chọc con nít như vậy rồi. Thường thường ma muốn phá người thì phải đợi tới khi trời tối mới đúng. Trí óc khù khờ của chị không nhận ra hành động đó là hù dọa người còn sống, nên mỗi chiều có con nít chơi ở đó, chị cứ bẻ me mà cho. Chỉ mới ít hôm mà người ta để ý được cái giờ mà chị sẽ trêu chọc tụi nhỏ. Cứ sắp tới 6 giờ chiều thì từ trên cây me sẽ có những trái me ngon lành nhất mà trớt xuống. Chừng nửa tiếng thì ngưng. Cũng là cái giờ mà những con gà bắt đầu vô chuồng đi ngủ. Nhiều khi có người đi nhậu về, thấy rõ mồn một chị bồng con ngồi vắt vẻo trên cây me. Có cặp mắt đỏ ngầu như lúc mới chết mà nhìn vô họ, rồi nở lên một nụ cười đầy kinh dị. Hoặc có những người phụ nữ đi chợ sớm sẽ thấy chị đương cho con bú. Đến cả giữa đêm, họ cũng đã nghe được tiếng của chị vang vọng khắp nơi. Bà con cũng có mua đồ về cúng cho chị, mong chị đừng phá rối họ nữa, nhưng đều không có cái gì khá hơn. 18 ngày kể từ lúc chị mất đi, chiều hôm đó, thằng Huy lén mẹ ra gốc cây me ấy. Khác với những đứa trẻ khác, Huy có dòng máu huyền môn chảy trong người. Cách nhìn nhận một con ma nó cũng khác. Đến bây giờ cậu bé vẫn chưa quên cái cách mà ông hai chạy dạy cho cách nhìn vong dữ, vong hiện. Huy thấy chị Hiền không ngừng cười vui khi có con nít tới chơi, tiện tay hái luôn me xanh thải xuống cho tụi nó. Hiền cho nè, lấy về ăn đi, bữa nay đừng có chạy nữa nha. Nhưng câu nói ấy chỉ có một mình thằng Huy nghe thấy thôi. Đám con nít vẫn sợ quá chạy đi hết rồi. Huy bước lại gần, nhìn lên chị Hiền mà hỏi: "Chị Hiền ơi, không nhớ nhà của dì ở đâu hả?" Hiền chỉ tay về hướng của nhà bà Lý, nhưng chưa kịp nói gì, thằng Huy đã nói tiếp: "Đó không phải nhà của dì đâu. Dì từ nơi nào tới đây? Bộ dì không nhớ sao? Con thấy dì không có ý xấu, cũng không có ý hù dọa mọi người nữa. Chị nghĩ coi, nhà dì ở đâu? Đi về nhà đi." Không nhớ, Hiền không nhớ. Từ phía xa, giọng của chị Lụa gọi: "Huy à, về thôi con, sao đứng đó một mình vậy?" Chị Lụa vừa gọi, vẻ mặt cũng có phần lo lắng. Huy nó nhìn lên chị Hiền một cái, vẫy tay tạm biệt, rồi chạy về với mẹ. Từ lúc chết cho tới bây giờ, chỉ có một mình thằng Huy là nhìn chị bằng con mắt thiện ý. Thấy Huy chạy về tới đây, Lụa liền nói: "Nè, đừng có tra nữa nghe con. Sao mấy anh kia chạy hết rồi, mình con đứng đó làm chi vậy?" "Con thấy dì Hiền đâu có ác ý với ai đâu. Dì bẻ me cho mấy anh á, để mấy anh tới chơi với dì cho đỡ buồn thôi hả? Mà mấy anh chạy trần." Lụa nghe con trai nói như vậy, cũng nghĩ lại chuyện gì đó, cho mỉm cười, dắt con về nhà. Màn đêm buông xuống chưa lâu, cũng là lúc người ta lại nghe thấy tiếng cười đùa của con bé Phi với chị Hiền. Thậm chí là tiếng khóc xé lòng của con bé cũng thỉnh thoảng vang vọng trong đêm. Hàng xóm càng lúc càng mất thiện cảm với chị. Những lời đồn đoán thêm phần kinh dị hơn đổ về phía linh hồn không được minh mẫn kia. Trẻ con cũng bị người lớn cấm tuyệt không cho ra ngoài chơi cây me nữa. Ngày hôm sau, mới 3 giờ chiều, thằng Huy đã ra tìm chị Hiền. Dì với em đi theo con đi. Đến chùa tu dưới chân của Phật tổ, Ngài sẽ che chở cho dì với em. Đừng ở đây mãi như vậy nữa. Hả? Đi chùa là đi đâu? Chùa là gì? Đi đến nơi mà chỗ đó con người ta hướng về cái thiện. Vậy đó có những bậc từ bi cứu độ chúng sanh, cứu rỗi con người khỏi cái khổ đau này. Hiền không hình dung ra được nơi đó, nhưng cũng bế đứa con đáp xuống đi theo thằng Huy. Ông hai chài đã từng nhìn thấy Hiền, nhưng chỉ cho chị ăn cơm chứ không dắt chị về cửa Phật. Huy là cháu của ông, có khả năng là hậu thế lĩnh hội được bùa chú của ông, nhưng lại đưa Hiền vào trong chùa. Một hành động mà trước đây ông không hề làm. Một mình cậu đi giữa dòng người lớn, đi giữa rừng cây của vùng Thất Sơn, tìm đến một ngôi chùa gần nhất mà đi vô. Trời cũng đã xế chiều, lụa đang đi tìm con khắp xóm. Huy cùng với chị Hiền đi thẳng vào trong chánh điện. Chỉ có mỗi mình nó là có thể bước lên bậc thềm chùa, nhưng chị Hiền thì không. Những linh hồn tội lỗi làm sao có thể bước vào trong nơi cửa Phật chứ? Hiền sợ, Hiền vô không được, đi về cây me đi. Hiền kéo Huy ngược trở ra, nó quay lại nói với chị. Chị đến đây rồi á, thì vô đây tu tập đi. Vậy đó làm linh hồn giấc dưỡng hoài không có tốt lên được đâu. Ôi, sợ lắm, không vô đâu. Đứng trước Đức Phật từ bi, mọi chúng sanh đều bình đẳng hết. Chỉ sợ lòng của dì không đủ tâm để lại Phật, chứ không sợ Phật không đủ trọng lượng chào đón chị đâu mà. Có 4 người dữ tợn lắm, không cho Hiền vô. Đi về đi mà. Huy liền nhìn sang 4 bức tượng của Tứ Đại Thiên Vương, đứng trước từng bức tượng một mà nó chắp tay. Dạ, dì ấy đâu có xấu. Sao các ngài lại cản một linh hồn có tâm tu vào lại Phật vậy? Xin cho dì ấy về với Phật tổ, con mong dì ấy được chuyển kiếp lắm. Huy đến kéo chị Hiền một lần nữa, nhưng cũng như vậy, Tứ Đại Thiên Vương không cho cô ấy vô. Nó mới thắc mắc tự hỏi mình, rốt cuộc dì ấy đã làm ra chuyện tội lỗi gì mà sao không thể được vào chánh điện chứ? Chẳng biết nó suy nghĩ cái gì, quay ra vẽ đường văn phụ của ông ngoại vào chân của Tứ Đại Thiên Vương. Vừa vẽ vừa nói nhỏ câu khẩu lệnh: Thiên viên địa phương sắc lệnh cũ chương, Ngô Kim hạ bút, dạng quỷ phục tùng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc bấy giờ, 4 đại thiên vương nhìn nhau nói: Ây da, cái văn phù này không phải là của Đạo Đức Thiên Tôn truyền dạy hay sao chứ? Sao một đứa con nít lại đủ khả năng biết về nó được vậy? Tại sao văn phù là văn của tổ truyền mà khẩu lệnh lại là khẩu triệu binh gia vậy chứ? Sao lại vẽ một đường đọc một nẻo đây? Sao một người hậu thế tu luyện bùa chú tiên gia mà lại đi giúp đỡ một linh hồn tội lỗi như người phụ nữ kia được? Dù như thế nào, văn phù này cũng là văn phù bí truyền của tổ. Thằng bé ấy vẽ được ra thì xem như cũng là con cháu của một đạo sĩ nào đó, được Đạo Đức Thiên Tôn đích thân truyền dạy. Không hề có sách nào có thể dạy người vẽ văn phù này đâu. Nếu đã là người lĩnh hội được văn phù này, chắc chắn không phải người sai giới đạo đâu. Nhưng tại sao lại có một đứa trẻ dùng nó để mà cứu linh hồn như thế này chứ? thằng bé nhất định không biết được công năng của văn phụ đâu. Chúng ta cứ xem cậu nhỏ định làm cái gì. Tứ đại thiên vương nhắm mắt cho qua. Huy kéo được linh hồn của Hiền vào trong chánh điện. Sư trụ trì chùa thấy linh hồn của Hiền, cũng nhìn chị bằng con mắt thấy rõ đầu đuôi, như ông hai chạy đã từng. Người chỉ thở dài, bước đến bên thằng nhỏ, rồi tự tốn hỏi: "Con à, sao con lại giúp một linh hồn tới đây?" "Dạ thưa thầy, tại con thấy dì ấy với đứa nhỏ tội nghiệp quá à. Con muốn nhờ thầy với Phật hướng cho chị ấy được siêu thoát á." Mộ Phật, tâm lòng của con thật đáng khen đó. Nhưng mà con có biết sự tình trên đời, cái gì cũng có nhân quả hay không? Người gieo nhân nào sẽ gặt quả đó đó con. Dạ, con không biết dì ấy đã làm tội tình gì nữa. Chỉ thấy hai mẹ con của dì thiệt là tội nghiệp quá. Nếu mà con đã mang được một linh hồn như vậy, có thể đứng dưới chân Đức Phật, ta cũng sẽ giúp con, giúp cho linh hồn ấy hương thiện. Mọi việc trông chờ vào tâm cả thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Huy quay sang kéo chị Hiền quỳ xuống lại Phật. Chị cũng làm theo. Dì ở đây á với em nữa, hướng tâm tu nha. Không phải ai cũng có duyên với Phật Pháp. Mong dì sẽ sớm ngày được chuyển kiếp ha. Thế là nó tạm biệt sư thầy, để lại chị Hiền với con bé Vi ở chùa. Đi ra về được mấy bước thì có người quen nhìn thấy, chở nó về cho chị Lụa. Phía xa xa, nơi núi Cấm Linh Thiên, có một cặp mắt dõi theo. Những chuyện trên đời đó đều có nhân quả hết. Con đã làm tốt lắm rồi. Về với mẹ đi con. Sau khi Tặng Huy được đưa về nhà, Lụa ôm lấy con mừng trơi nước mắt. Trời ơi, con đi đâu vậy con? Sao làm mẹ lo lắm biết không? Dạ, con đưa dì Hiền với em Vi lên chùa. Tuy là không gặp được ông ngoại, nhưng mà mẹ ơi, con cảm nhận được ngoại đang dõi theo con á. Mẹ đừng có lo, sau này con không bỏ đi nữa đâu. Với lại sớm mình cũng không còn phải gặp dì Hiền ở trên cây me nữa. Thời gian cứ vậy trôi qua. Từ sau cái việc đó, quả thật người trong xóm không còn nghe thấy tiếng khóc của bé Vi hay linh hồn của chị Hiền ngồi vắt vẻo trên cây hái me cho tụi con nít nữa. Sau khi được vào chùa, Hiền từng ngày lại Phật, nghe sư tụng kinh. Phần ký ức bị lãng quên từ lâu dần dần khôi phục. Cứ đến ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm âm lịch, chị sẽ thấy được một người phụ nữ nhìn chững tuổi hơn mình đến chùa thắp nhang. Khi nhìn vào người đó, chị lại có cảm giác thân quen, đặc biệt hơn hết so với những người khác tới đây. Hôm nay cũng là một ngày mùng 1, người phụ nữ kia lại tới chùa thắp nhang. Chị Hiền cảm giác khác lạ với người kia mới đứng gần hơn, nhìn cho kỹ hơn, mong có thể tìm lại phần ký ức bị đánh mất. Nhưng càng nghĩ, cái suy nghĩ mơ hồ về người phụ nữ đó càng nhạt dần đi, rồi biến mất rất nhanh. Phút chốc trong đầu của chị Hiền bỗng trống rỗng, không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Gần nửa năm ở trong chùa, gặp người phụ nữ kia cũng hơn 10 lần. Chị Hiền cũng biết rằng người phụ nữ ấy tên là Quyên, 30 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Lần nào tới chùa, chị Quyên cũng khấn duy nhất có một nội dung, đó là xin Phật gieo duyên cho chị một đứa con trai hay con gái đều được. Mỗi lần nghe chị Quyên khấn như vậy, chị Hiền sẽ nhìn xuống bé Vi đưa ngủ trên tay, rồi khẽ mỉm cười. Quyên cũng thường xuyên ăn chay, thường xuyên đi từ thiện, tích đức, mong rằng trời thương mà ban cho cô một đứa con. Nhưng từ khi lấy chồng cho tới bây giờ cũng đã 5 năm trôi qua. Hai vợ chồng tốn cả bạc trăm triệu đi chữa hiếm muộn, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chị Quyên sống chung với nhà chồng, kinh doanh đồ nội thất ngay tại nhà. lại là chỗ có từ lâu nên lượng khách rất ổn định, và có những khách hàng mối thân quen nữa, thu nhập ổn định. Chỉ có điều hai người vẫn chưa có con. Chị Quyên suốt 5 năm qua cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình của chồng. Nhiều khi chị rời khỏi chùa, lúc bấy giờ trên chánh điện cũng chẳng còn ai. Chị Hiền ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Những lúc như vậy, tâm của chị bình yên thế lạ. Nhưng rồi mỗi khi trời tối xuống, chị Hiền bắt đầu bắt gặp những hình ảnh không khác gì cơn ác mộng. Mỗi khi chị nhắm mắt lại, ngồi ở giữa chính điện giữa đêm, trong đầu liên tục nhìn thấy một con quỷ vô diện, toàn thân đỏ lộm, đang chế nhạo chị bằng những lời khó hiểu, khiến cho chị rất đau đầu. Tiếp đến là hình ảnh chị Quyên đang giận dữ, không ngừng tát vào mặt chị. Lại có những lúc chị thấy mình vừa khóc vừa tự cắt đứt tay. Hình ảnh cứ chớp nhoáng thật nhanh, rồi lại đến hình ảnh chị đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt lắm. Đến lúc bấy giờ Hiền không chịu nổi nữa, liền mở mắt ra, không ngừng thở lên hổn hển, trung trung nhìn lên ba vị Phật tổ đang ngồi ở đó mà rơi lệ. Rất nhanh liền dập đầu xuống đất liên tục, không ngừng xin lỗi Tam Bảo, không ngừng khóc. Nhưng nước mắt của linh hồn vừa mới rời ra khỏi mặt, rơi xuống sẽ tan biến vào giữa không trung, chứ không như của người thường, nó sẽ rơi xuống đất. Hiền cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đương ở trong nơi thanh tịnh, đứng trước Đức Phật, mà những suy nghĩ đầy dục vọng, ma quái cứ liên tục bổ vây. Có cảm giác tủi nhục khi một linh hồn nghe giảng hàng ngày, hiểu được nó nhưng không làm theo được nó. Sư trụ trì thấy mỗi đêm chị đau khổ, dày vò bản thân quá nhiều, dần dần thương xót, người nói: A Di Đà Phật, rõ ràng thân tâm không ác, nhưng tại sao lại phải chịu một hình phạt như vậy chứ? Rồi người bước đến chỗ Hiền. Con à, con ở đây đã được một thời gian, nhưng sau 2 tháng này đó, mỗi đêm khi đảnh lễ Phật, con đều dài dò bản thân như vậy. Hiền chắp tay trước vị sư, cô nói: Thưa thầy, ở trong một nơi thanh tịnh như vậy á, mà suy nghĩ của con toàn là những thứ không sạch sẽ thôi. Con không hiểu tại sao nữa, không muốn nghĩ đến nó, nhưng nó vẫn cứ luôn hiện ra. Con thật sự không biết phải làm sao, thưa thầy. Trên đời này đó, không có cái gì là tự nhiên xuất hiện hết. Có lẽ đó là một trong những tiềm thức trong vô lượng kiếp xuất hiện. Cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ hãi chính là phải đối mặt với nỗi sợ đó. Vị sư nhìn chị hồi lâu, chị vẫn im lặng không đáp. Người để lại khoảng không cho chị nghĩ suy nên không nói nữa, lặng lẽ rời đi. Câu nói của sư trụ trì như một chỗ bám giữa những phong ba. Hiền nghe theo lời của vị sư già, mà trong đầu chỉ nghĩ tới được mỗi người phụ nữ tên Quyên kia, vì chỉ có người đó là chị đã từng gặp qua. Còn hình ảnh con ma màu đỏ, người đàn ông chị ôm ấp, đều không xuất hiện trong cuộc sống của chị. Hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào cửa chùa, hàng ngày nghe thầy giảng kinh. Để lại ấn tượng cho chị Hiền là bài nói về 6 căn của một con người. Mắt được gọi là nhãn căn, mũi được gọi là tỷ căn, tai là nhĩ căn, thân được gọi là thân căn, lưỡi là thiệt căn, ý nghĩ là ý căn. Lục căn lại tiếp xúc với lục thần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trên phương diện hình thức, sắc là cảnh vật, thanh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là những vị lưỡi có thể nếm được, xúc là cảm giác tiếp xúc ở thân. Trên phương diện tinh thần, pháp là cảnh ở trong tâm, sanh ra bởi sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, sẽ khởi ra lục thức. Trong số đó, bốn từ ý căn và pháp trần, nó để lại cho chị một ấn tượng rất sâu sắc. Đôi lúc cảm giác của chị như đã từng nghe qua hoặc từng tiếp xúc rất nhiều, hoặc cũng có lẽ vẫn còn điều gì ẩn khúc chờ chị nhớ lại hay chăng. Những lúc suy nghĩ về bốn từ đó, con ma màu đỏ lồm lại vô thức hiện ra. Nó như một thứ cản trở suy nghĩ của một người đang loạn trí, đang cố tìm về ký ức. Những lúc như vậy, Hiền lại nghĩ bản thân mình tồn tại một tâm ma. Phải, một tâm ma tồn tại trong một con ma, cản trở linh hồn ấy hiểu được nguyên do của ngày hôm nay. Thấm thoát rồi cũng tới ngày trầm, người phụ nữ kia lại lên chùa thắp nhang. Vẫn là câu khấn cũ, Hiền nhìn chị ta sắp rời khỏi chùa, liền tìm đến sư trụ trì. Thưa thầy, con muốn xin phép thầy cho con đi theo người ấy, vì người đó thường xuất hiện trong tâm trí của con. Con muốn biết tại sao người xa lạ kia cứ hiện lên trong đầu của con mỗi đêm như vậy. Có dài có trả. Quan trọng hiện tại đó vẫn là vượt qua được nỗi đau, buông bỏ được hận thù mà chuyển sinh. Đi đi con. Hiền mỉm cười, chắp tay cúi đầu nói: A Di Đà Phật, con mong sẽ sớm ngày được gặp lại thầy. Thầy sẽ chờ con. Chờ ngày con có thể nhớ lại được bản thân mình là ai, họ tên là gì, cả ngày tháng năm sanh năm mất. Khi đó thầy mới có thể giúp con mau chóng được siêu thoát đó. Hiền cúi đầu chào tạm biệt, bế con bé Vi trên tay, chị đi theo người phụ nữ kia. Quyên vào trong một chiếc xe ô tô tự lái trở về nhà. Hiền cũng vào theo, ngồi ở hàng ghế sau. Lúc bấy giờ chốc chốc Quyên lại nghe được mùi thoang thoảng của tỏi. Lâu lâu, cái mùi ấy còn xen lẫn với mùi tanh tanh. Quyên cúi xuống tự ngửi mùi trên cơ thể, nhưng đương nhiên là không phải. Phủ trên người của Quyên là một mùi hương của loại nước hoa đắt tiền. Lái xe cả một đoạn đường dài, nhưng cái mùi tựa như tỏi ấy vẫn luôn đeo bám trong xe. Quyên lúc này mới đánh lái vô trong lề, mở trong ví lấy ra chai nước hoa, xịt hai lần vào trong xe, rồi lại cẩn thận đặt nó trở về vị trí cũ, tiếp tục lái đi. Nhưng mà cái mùi hôi, mùi nồng của tỏi đó dường như áp chế luôn được cái mùi của nước hoa đắt tiền. Hết cách, Quyên đành hạ cửa kính xe xuống để cho gió thông thoáng. Về tới nhà, cô bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Nhà chồng của cô nằm ngay trên đường quốc lộ. Trước nhà còn bày mấy chậu cây xanh. Bên trong là một không gian khá rộng, chứa đầy đồ nội thất xa xỉ. Cửa hàng có vài nhân viên đang tư vấn cho khách. Hiền nhìn mọi thứ xung quanh trông thật lạ lẫm, hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì về nó. Chị bồng theo bé Vi đi theo cô Quyên vào bên trong. Quyên lên lầu, đặt cái ví xuống bàn trang điểm, thay một bộ chum rồi đi xuống lầu. Hiền cũng cất bước theo sau. Đi theo chị ta được một khoảng thời gian rồi, nhưng dường như Quyên vẫn không nhận ra. Nhận ra rằng có một linh hồn đương theo sát mình. Hiền thấy Quyên đi đến, ôm một người đàn ông đang cho cá ăn ở trong hồ. Đó là Tuấn, chồng của Quyên. Hai người nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Ông xã à, anh uống nước cam không? Để em làm cho. Tuấn liền quay lại, hôn lên trán Quyên một cái rồi nói: Anh không uống đâu, em mới đi chùa về sao? Lái xe mệt rồi á nên nghỉ đi. Anh kêu dì Bãi đi mua đồ làm mì xúc hào cho em rồi đó. Ông xã tâm lý quá hả? Hiền đứng cạnh bên, nghe hai người họ nói chuyện, bước đến để nhìn người đàn ông kia. Vừa mới chạm mặt Tuấn, thì chị bất giác nhận ra đây là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong những suy nghĩ hỗn độn của chị. Nhưng hình ảnh giữa chị và anh liên tục hiện lên trong đầu rất rất nhanh. Chị Hiền dường như không thể bắt kịp những hình ảnh đó, thế là lại đau đầu. Một tay ôm con bé Vi, một tay hét lên đau đớn. Dường như trong bất giác, Quyên nghe được tiếng hét của chị, giật mình ngó nhìn xung quanh. Em nhìn gì vậy? Nè, anh có nghe thấy gì không? Hả? Nghe thấy gì là nghe thấy cái gì chứ? Quyên nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn đang rất bình thường. Thoáng chút cô ngơ ngác. Không có gì. Chắc em lầm thôi. Tuấn đặt tay lên má Quyên mà thủ thỉ. Thôi, em đi ngủ đi. Quyên gật gật, quay lên phòng nghỉ ngơi. Hiện đứng đó nhìn Tuấn, từng mảng ký ức dần dần có một trật tự và nhẹ nhàng hơn hiện ra, một cách chậm rãi hơn, chi tiết hơn. Chị tự hỏi bản thân mình. Tôi và con người này từng yêu nhau sao? Chị tiến lại gần anh hơn, nhìn thẳng vào anh. Nhưng cho đến bây giờ, Tuấn vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của chị Hiền, vẫn tiếp tục cho cá ăn. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Gái Điên của tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này nha. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.